Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 194 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 194 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đưa Lý Ái Vân về nhà, Phan Lâm liền đến Tuệ Nguyên Sơn Trang ở ngoại ô. Tuệ Nguyên Sơn Trang cũng là một địa điểm tương đối nổi tiếng ở Giang Thành. Đó là một nơi tương tự như một trang trại. Nghe nói ông chủ đến từ Yến Kinh và ông đã làm đầu bếp cho người đó. Vì vậy trình độ và kỹ năng tuyệt nhiên rất tốt. Muốn ăn ở đây không phải là chuyện đơn giản. Vì làm ăn quá tốt, tiếng tăm quá nổi, khách mới phải hẹn trước một tháng. Khách cũ phải gọi điện đặt trước ít nhất là mười mấy ngày. Nếu không thì sẽ không có chỗ đứng. Đương nhiên, hai người của Trúc Lâm hiển nhiên là không biết tình hình của Tuệ Nguyên Sơn Trang. Vừa bước vào phòng, chủ Quang đã gọi một bàn ăn và dùng bữa. Nhưng anh chàng cường tráng lặng lẽ ngồi sang một bên, không thèm để ý đến món ăn trước mặt. Sắp đến giờ rồi. Lúc này anh ta mới mở mắt ra nói. Chu Quang ngừng ăn, lau tay liếc nhìn đồng hồ, gật đầu. Thời gian thỏa thuận chỉ còn có 5 phút nữa. Nếu anh ta không tới, chúng ta làm sao bây giờ? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Chúng ta có nên đi gặp cốc chủ Hồng Nhan Cốc không? Anh tìm cốc chủ Hồng Nhan Cốc để làm gì? Họ Phan không biết nặng nhẹ. Chúng ta trực tiếp động thủ, còn chưa đủ để quét sạch một vị Lâm Thần Y sao? Chu Quang híp mắt cười. Thực lực của Lâm Thần Y không hề đơn giản. Đừng ra tay với anh ta. Trúc Lâm chủ đã chỉ thị. Nhất định chúng ta không được dễ dàng chống lại Lâm Thần Y. Chúng ta nên làm theo lời của sư phụ. Sợ dĩ sư phụ nói lời này là muốn chúng ta không gây chuyện. Chúng ta sẽ không giết Lâm Thần Y. Sắp đến giờ rồi. Không chọc tức Lâm Thần Y. Hiểu không? Chu Quang cười. Người đàn ông cường tráng yên lặng gật đầu. Sau đó nhìn đồng hồ trên tường nói. Hết giờ. Chúng ta đã cho bọn họ một cơ hội. Nếu như vậy, đừng khiến chúng ta phải nhẫn tâm. Đi tìm Lý Ái Vân trước. Lão nhị, không phải anh dùng thuật tu luyện thân thể sao? Tôi nghĩ Lý Ái Vân đáp ứng các tiêu chuẩn của anh. Như thế nào? Để tôi cho anh thêm một hương vị. Chủ Quang liếc mắt và mỉm cười. Thật thú vị. Người đàn ông cường tráng nhất thời mở to hai mắt nói. Lý Ái Vân, người phụ nữ này quả thực rất được. Nếu có được cô ta, năng lực của tôi nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, cô ấy thuộc về anh. Nhưng sau này, tôi sẽ chặt đầu của cô ta và gửi nó cho anh chàng họ Phan, cho anh ta biết kết cục của việc dám chậm trễ với chúng ta. Chu Quang bật cười, đứng dậy, rời đi cùng với anh chàng cường tráng. Nhưng vào lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai cầm điếu thuốc bước vào trong phòng. Lâm Thần Y đến rồi sao? Người đàn ông cường tráng nói trong tiềm thức. Đồ ngốc, nhìn cho rõ ràng đi, là Phan Lâm, cái thứ rác rưởi vô dụng. Chu Quang khinh khỉnh khịt mũi. Phan Lâm, chủ tịch Lâm ở đâu? Tuy nhiên Phan Lâm không nói, chỉ đi tới bàn, tự mình rót một tách trà, uống một hớp, rồi mới nói. Vậy lần này Trúc Lâm đã phái người qua, lợi dụng hỏa hoạn và cướp đi Dương Quang có phải không? Đúng. Chu Quang cau mày. Phan Lâm, cho tôi hỏi một chuyện, chủ tịch Lâm ở đâu? Tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện. Phan Lâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Chu Quang. Chu Quang hơi giật mình. Chắc anh ta không ngờ tên vô tích sự nổi tiếng ở Giang Thành này lại dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Anh ta nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới nói. Phan Lâm, anh uống nhầm thuốc sao? Dám nói chuyện này với tôi sao? Anh cho rằng tôi không thể làm gì anh sao? Vậy anh định làm gì tôi đây? Phan Lâm quay đầu bình tĩnh hỏi. Còn nhiều trò nữa. Chu Quang gật đầu nhìn về phía người đàn ông to lớn. Người đàn ông cường tráng biết được, lập tức tiến lên. Đưa tay ấn vào bả vai của Phan Lâm, sau đó dùng sức nắm lấy bả vai Phan Lâm. Nhưng cho dù anh ta có dùng sức ra sao, cũng không thể lay chuyển được Phan Lâm. Sao vậy? Anh còn không động thủ đi. Chu Quang nhíu mày. Chu Quang, mọi chuyện có gì đó không đúng. Người đàn ông cường tráng nghiêm nghị quát. Chu Quang hơi giật mình, lúc này mới phát hiện gân xanh trên cánh tay của người đàn ông cường tráng kia đã vỡ ra. Nhưng anh ta vẫn không lay chuyển được Phan Lâm. Trong phút chốc, anh ta chợt nhận ra điều gì đó. Vào lúc này, sự bất thường cũng nổi lên. Phan Lâm đang ngồi đột nhiên dùng một tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông cường tráng, rồi đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Bức tường vỡ tung, thân thể của người đàn ông cường tráng run lên, thân thể của Phan Lâm cách đó gần hai thước, một tay ấn vào tường. Cái gì? Chu Quang ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm buông tay thì người đàn ông to lớn nặng nề ngã xuống đất. Mặt đất dường như rung chuyển một chút. Phan Lâm đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Chu Quang. Không phải, anh tìm Lâm Thần Y sao? Anh ấy đến rồi đó. Cái gì? Anh là Lâm Thần Y sao? Chu Quang ngẩn người. Anh ta không giấu nổi sự ngạc nhiên với vị bác sĩ thiên tài họ Phan của Giang Thành này. Chuyện này... không thể. Chu Quang ngơ ngác nói. Rồi như nghĩ ra điều gì, anh ta vội vàng đứng dậy cúi chào. Anh Lâm, tôi là Chu Quang, đến từ Trúc Lâm. Lần này sư phụ của tôi đã đề cử tôi đến để bàn bạc hợp tác với anh. Tôi đã hiểu lầm. Xin Lâm Thần Đi đừng nóng giận. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống để trò chuyện vui vẻ. Sự căng thẳng của Chu Quang cũng tan biến. Mặc dù kinh ngạc bởi thân phận của người trước mặt mình, nhưng khi nghĩ lại, dường như cũng không có gì là lạ cả. Bởi vì bây giờ, người trước mặt đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Những gì anh ta phải đối mặt là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, người giống như một vị thần. Anh ta đương nhiên không thể tự mình đối mặt. Anh ta khẩn cấp cần viện trợ ở ngoài. Và người có thể viện trợ cho anh ta là mình. Kể cả trước đó, anh ta đã làm chuyện không thích hợp. Theo suy nghĩ của Chu Quang, Phan Lâm cũng phải cam chịu. Nếu không, chỉ có một con đường chết đang chờ đợi Phan Lâm. Nhưng lời nói của Phan Lâm đặc biệt lạnh lùng. Anh không cần phải ngồi xuống, có thể quỳ gối nói chuyện với tôi là được rồi. Cái gì? Chu Quang giật mình. Sao vậy? Anh không hiểu tôi nói gì sao? Phan Lâm quay đầu lại hỏi. Phan Lâm, có vẻ không thích hợp. Là Trúc Lâm chủ phái tôi tới đây. Tôi đại diện cho Trúc Lâm. Anh bắt tôi quỳ. Chẳng lẽ anh muốn cả Trúc Lâm quỳ sao? Giọng nói của Chu Quang dần chìm xuống. Anh ta nghĩ rằng Phan Lâm đang tự làm khó mình vì sự việc lần trước. Nhưng làm sao anh ta có thể nhượng bộ đây? Vì vậy, anh ta mang Trúc Lâm ra với hy vọng có thể trấn áp được Phan Lâm. Nhưng hiển nhiên, Chu Quang không hiểu tính cách của Phan Lâm. Cái gì? Anh cho rằng tôi không có đủ tư cách để khiến cho anh quỳ xuống sao? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, đột nhiên quát lên. Cả người Chu Quang run lên, không thể tin nhìn Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, anh... Tôi đếm đến ba. Nếu anh không quỳ xuống, tôi sẽ đánh gãy chân của anh. Mặt của Phan Lâm không chút cảm xúc nào. Sắc mặt của Chu Quang biến thành màu gan lợn. Lâm Thần Y, anh đừng có đi quá xa. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi quỳ xuống, quan hệ giữa Dương Quang của anh và Trúc Lâm sẽ không bao giờ có thể đảo ngược. Tôi khuyên anh, đừng để tương lai lại tàn tạ vì một phút nóng giận. Một, Phan Lâm mặc kệ anh ta, trực tiếp đếm ngược. Hai, Chu Quang run lên, hiển nhiên là không muốn. Ba, Phan Lâm trực tiếp đứng lên, lập tức quét về phía đầu gối của Chu Quang. Chu Quang thở mạnh, cố gắng tránh. Nhưng hiển nhiên, tốc độ của anh ta không phải là đối thủ của Phan Lâm. Thanh âm giòn giã phát ra. Chu Quang hét lên một tiếng, sau đó khuỷu gối, nặng nề quỳ trên mặt đất. Phan Lâm nắm tóc của Chu Quang, thấp giọng nói. Lúc trước, tôi nghe thấy anh nói gì ở ngoài cửa. Hả? Anh còn muốn làm gì vợ tôi? Anh Lâm, tôi chỉ là cái miệng của tôi đê tiện. Tôi không có ý gì khác. Chu Quang cố gắng chịu đựng đau đớn, run giọng nói. Thật sao? Vậy anh có thể nói cho tôi biết, người từ Trúc Lâm đến Giang Thành có ý gì? Phan Lâm nói, chúng tôi chỉ muốn giúp anh, Lâm Thần Y. Giúp tôi sao? Anh có biết điều giúp được tôi nhất là gì không? À, là gì? Chu Quang có linh cảm không được. Thi thể, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Chu Quang ngây người. Người chết sao? Lâm Thần Y, có ý gì đây? Nó có thể là... Đột nhiên, toàn thân Chu Quang vô cùng lạnh, khiến cho anh ta run lên. Anh đã đoán được ý của Phan Lâm. Anh Lâm, anh... Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh nên biết. Anh nói xem, nếu tôi giết anh, sau đó đẩy sự cố này lên người của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, gây ra một cuộc chiến giữa Hồng Nhan Cốc và Trúc Lâm. Anh nói, điều này với tôi không phải là được lợi hơn sao? Phan Lâm khàn giọng nói, không, Lâm Thần Y, anh không thể làm điều này. Anh không thể trốn khỏi Trúc Lâm. Một khi Trúc Lâm biết anh đang làm gì, chúng tôi sẽ làm mọi cách để trả thù anh. Vậy thì anh sẽ không chỉ phải đối phó với Hồng Nhan Cốc, mà còn phải ứng phó với Trúc Lâm. Anh đang tự đào mồ chôn mình đó. Lâm Thần Y, anh không thể làm chuyện này. Chu Quang cuồng loạn hét lên, cả khuôn mặt tái nhợt. Nhưng Phan Lâm phớt lờ, trực tiếp kéo tóc của Chu Quang, kéo anh ta qua. Cảm ơn anh đã giúp tôi tỉnh ngộ. Lẽ ra tôi nên phản ứng sớm hơn. Tôi nghĩ ở Giang Thành nên có nhiều người tới vùng nước bùn như Trúc Lâm của anh để câu cá trong vũng bùn đó. Nếu tôi chỉ muốn đối phó với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, vậy thì dù tôi có giết được cốc chủ Hồng Nhan Cốc, tôi vẫn không thể yên ổn được. Tôi nên giải quyết anh trước, giải tỏa phiền phức, sau đó giải quyết phía Hồng Nhan Cốc. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Lâm Thần Y, không, anh không thể làm điều này. Chúng tôi đã biết sai rồi, đừng giết chúng tôi, đừng mà. Toàn thân Chu Quang run bắn lên, dần như là sắp gục ngã. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Thần Y có thể tàn nhẫn như vậy. Lâm Thần Y. Lúc này người đàn ông to lớn nằm trên mặt đất đột nhiên cố hết sức mà đứng lên, gầm gừ. Anh thực sự muốn hủy hoại Dương Quang vì ân oán cá nhân sao? Phan Lâm im lặng một lúc, lẩm bẩm nói. Thật ra kế hoạch ban đầu của tôi là kiểm soát các anh, sau đó lợi dụng anh để kích động mối quan hệ giữa Trúc Lâm và Hồng Nhan Cốc. Nhưng anh đã xúc phạm vợ tôi. Vì vậy, tôi quyết định không cho anh một cơ hội nào để sống hết. Cả hai chết lặng. Chu Quang vẫn muốn nói, nhưng Phan Lâm đã trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn ta. Âm thanh phát ra rõ ràng. Chu Quang trực tiếp chết ở trên ghế. Người đàn ông cường tráng sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn. Làm sao còn có sự lạnh lùng trước đây nữa. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ tịch Lâm, chỉ cần anh không giết tôi, anh... Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn. Người đàn ông cường tráng không ngừng quỳ lại và kêu lên. So với sự bình tĩnh trước đây, đó là một người khác biệt hoàn toàn. Tôi đã nói, tôi chỉ muốn thi thể của các anh. Tôi không cần cái gì khác cả. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Lâm, nếu anh bằng lòng để tôi đi, tôi sẵn sàng đưa cho anh danh sách các thế lực tiến vào Giang Thành lần này. Người đàn ông lớn tiếng quát lên. Phan Lâm sững sờ khi nghe thấy điều này. Danh sách sao? Chủ tịch Lâm, anh có thể không biết, lần này trận chiến của anh với Hồng Nhan Cốc đã thu hút toàn bộ các thế lực. Có những người đang nhìn chằm chằm vào y thuật vô song của anh, và có những người đang nhìn chằm chằm vào cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Người thì muốn giết tất cả các anh cùng một lúc. Phan Lâm dương mắt lạnh lùng nói. Là ai? Cô Sơn. Anh chàng to lớn vội vàng nói. Phan Lâm lắng nghe, tim đập đột ngột. Về cô Sơn, chủ tịch Lâm, anh nên biết, theo thông tin trong tay tôi, lần này cô Sơn đã tập hợp được 7 thế lực đáng sợ, định quét sạch anh và Hồng Nhan Cốc, muốn diệt trừ tất cả. Bọn họ muốn y thuật tinh thông, muốn kiếm đường trở nên trường sinh bất tử. Chủ tịch Lâm, thật ra Trúc Lâm của chúng tôi chỉ là một phần sức mạnh nhỏ. Chúng tôi cũng được Trúc Sư phái tới thư vận may. Chủ tịch Lâm, làm ơn để tôi đi đi. Người đàn ông to lớn run rẩy và không ngừng quỳ lại, lúc này chỉ muốn sống sót. Sắc mặt của Phan Lâm u ám, sau khi suy nghĩ một chút, nói nhỏ. Làm sao anh có danh sách? Khi tôi và Chu Quang vào Giang Thành, tôi vô tình đụng độ một người từ cô Sơn và chúng tôi đã nghe được từ anh ta. Danh sách ở đâu? Đây, ở đây. Người đàn ông cường tráng vội vàng không chút do dự lấy từ trong túi ra. Không phải là anh ta phản bội, nhưng vì danh sách nằm trên người, nên nếu như anh ta không giao ra, thì khi Phan Lâm giết anh ta, anh vẫn tự mình tìm kiếm được. Phan Lâm cầm lấy danh sách, đọc xong thì than thở. Trên thực tế, có một vài cái tên quen thuộc. Cái gì? Ngay cả bọn họ cũng làm như vậy với tôi sao? Được, được lắm. Ngày thường xem ra, tôi đối với những người này quá nhân từ rồi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm tức giận sao? Phan Lâm cất danh sách đi, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh thật sự muốn sống sao? Chủ tịch Lâm có chỉ thị gì? Nói không chừng tôi có thể làm được đó. Người đàn ông cường tráng vội vàng nói. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì cho tôi sao? Phan Lâm hùng hằng nói. Có chuyện gì vậy? Hãy ám sát cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cái gì? Người đàn ông cường tráng sững sờ. Chuyện này... Chủ tịch Lâm, anh muốn tôi chết không có chỗ chôn sao? Anh ta hét lên một cách cuồng loạn. Để anh ta giết cốc chủ Hồng Nhan Cốc, anh ta thà chết ở đây. Bởi vì một khi khiêu khích người phụ nữ đáng sợ kia, cuối cùng thì chỉ có thể chết thôi. Vậy anh không muốn đi sao? Phan Lâm hỏi. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ tôi không đi thì không thể sống sót sao? Người đàn ông cường tráng nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, có thể sống nếu đi. Phan Lâm nói. Người đàn ông cường tráng đã choáng váng khi nghe thấy điều này. Mặc dù anh ta cường tráng, nhưng tôi nghĩ anh thông minh hơn nhiều so với người đàn ông tên Chu Quang trên mặt đất này. Quyết định nằm ở trong tay anh. Anh có thể tin tưởng tôi. Nghe này, chỉ có một cơ hội thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông cường tráng quỳ trên mặt đất, yên lặng nhìn Phan Lâm. Sau đó anh ta hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, anh tin tưởng tôi. Anh ta không có sự lựa chọn nào khác. Tại sao không tin Phan Lâm một lần chứ? Được. Phan Lâm lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng của người đàn ông kia. Người đàn ông cường tráng không dám vùng vẫy, mặc dù biết đó là thuốc độc, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng vẫn nuốt xuống. Phan Lâm nói gì đó, người đàn ông cường tráng lập tức trợn to hai mắt, nhìn anh ta không thể tin được. Chủ tịch Lâm, chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, nhất định sẽ thành công. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh chàng to con toát mồ hôi lạnh và cảm thấy có lỗi, nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý. Tới khách sạn gần đó, nhận phòng, dọn dẹp, nghỉ ngơi một chút, 12 giờ đêm nay sẽ hành động. Phan Lâm nhẹ nói rồi đi ra khỏi cửa. Người đàn ông cường tráng ngồi trong phòng thất thần, lòng anh ta có chút áy náy. Sau khi rời khỏi phòng, Phan Lâm dự định trực tiếp rời đi. Nhưng anh ta chưa đi được hai bước thì đã bị một người phục vụ chặn lại. Vị khách này, hãy đi cùng tôi. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Người phục vụ mỉm cười. Có chuyện gì không? Phan Lâm tò mò hỏi. Thưa ông, có lẽ đây là lần đầu tiên ông đến với chúng tôi. Ông không biết nhiều về quy tắc của chúng tôi. Có vẻ như ông đang có mâu thuẫn với một người nào đó trong phòng vừa rồi. Đây thực sự là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tuyện Nguyên Sơn Trang của chúng tôi. Vì vậy, ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Người phục vụ cười nói. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích. Anh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được rồi, anh có thể dẫn đường đi. Thưa ngài, làm ơn. Người phục vụ đưa ra yêu cầu rồi dẫn đường. Sau khi đi qua khu vực công cộng, cả hai đi thẳng đến khu vực sâu nhất của Tuệ Nguyên Sơn Trang. Trước một gian phòng cạnh hồ nước, vào lúc này một người nào đó trong gian phòng đang ngồi uống trà ở đó. Một cô gái xinh đẹp đang chơi đàn tranh và khiêu vũ. Hình ảnh đẹp và hài hòa làm say lòng người. Ông chủ, ông Lâm đến rồi. Người phục vụ bước đến phía trước gian phòng và hơi cúi đầu xuống. Một người đàn ông trung niên đang uống rượu trong gian nhà, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phan Lâm, rồi mỉm cười. Vị này là khách của phòng chữ Thiên sao? Tôi là chủ nhân của Tuệ Nguyên Sơn Trang. Tôi xin lỗi vì sự đón tiếp kém cỏi. Ông chủ khách khí rồi, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi các vị khách món ăn của tôi ở Tuệ Nguyên Sơn Trang như thế nào? Được. Còn về dịch vụ, cũng rất nhiệt tình. Như vậy, các vị rất hài lòng với chúng tôi sao? Ông chủ liếc mắt hỏi sau khi uống một hơi cạn ly rượu. Cũng ổn. Phan Lâm có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đây là khảo sát dành cho khách hàng sau bữa tối sao? Nhưng ông chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phan Lâm hỏi. Vì ở Tuệ Nguyên Sơn Trang không có chỗ nào, không có lòng hiếu khách. Vì sao khách nhân lại phá lệ đối với khu Tuệ Nguyên Sơn Trang của tôi chứ? Gây rắc rối cho Sơn Trang của tôi. Gây rắc rối sao? Vừa rồi có tiếng đánh nhau trong phòng chữ Thiên. Tôi nghĩ tất cả các người đều là những người luyện võ, có phải không? Động tác này thực sự đủ mạnh và nó khiến cho tất cả khách trong các phòng xung quanh sợ hãi. Quý ông này, tôi có nên hỏi anh để giải thích vấn đề này không? Ông chủ lạnh lùng nói. Hoa xà là vì nguyên nhân này. Phan Lâm đột nhiên gật đầu nói. Đây quả thực là lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ bù đắp tổn thất cho những người kia. Phải đền bù là đúng, nhưng đền bù một số việc không thể giải quyết được đâu. Thưa ông, tuy rằng tôi mở Tuệ Nguyên Sơn Trang không lâu lắm ở Giang Thành này, nhưng cũng đã mấy năm rồi. Mấy người đến đây ăn cơm tối nhất định phải nhớ một nguyên tắc là không được gây chuyện. Mấy năm nay không ai dám phá lệ. Anh là người đầu tiên đó. Tôi nhất định không thể mắt nhắm mắt mở được. Vậy thì ông chủ, ông định làm gì đây? Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm khó anh quá đâu. Anh để một tay lại là có thể đi rồi. Ông chủ cầm ly lên, nhấp thêm một ngụm. Lời này vừa nói xong, vẻ mặt của Phan Lâm biến đổi rất nhiều. Không có giải pháp nào khác sao? Những vị khách bị anh làm cho sợ hãi đều là những khách hàng cũ, giá trị hàng chục triệu đô la. Họ chắc chắn sẽ không ghé thăm Tuệ Nguyên Sơn Tràng của chúng tôi nữa. Nếu tìm được cho tôi thêm những khách hàng giá trị hàng chục triệu đô, tôi sẽ coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Ông chủ châm thuốc và hít một hơi. Sau khi nói xong, Phan Lâm nhận ra rằng có vài tên côn đồ từ Tuệ Nguyên Sơn Trang đứng xung quanh mình. Anh nhìn xung quanh, im lặng một lúc rồi gật đầu. Được, tôi sẽ thu xếp. Xem ra, sắp tới, anh cũng có chuyện. Không tồi, tôi sẽ chờ xem. Ông chủ cười cười, nhưng không quan tâm lắm. Ông ấy đã chứng kiến nhiều chuyện kinh ngạc. Giang Thành có rất nhiều đối tác của mình. Nhưng ông ấy không sợ vì ông ấy đến từ Yến Kinh. Cho dù mấy năm gần đây, Giang Thành phát triển rất mạnh. Theo ông ấy thì những nhân vật lớn ở nơi này còn chưa nổi tiếng, cũng không thể làm cho ông ấy sợ hãi. Phan Lâm lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. Đến Tuệ Nguyên Sơn Tràng, tôi có chuyện. Ai trong hai người rảnh rỗi, vậy thì cùng nhau qua đi. Phan Lâm nói nhỏ vài câu, sau đó cúp điện thoại. Anh không gọi nữa sao? Ông chủ cười hỏi, một là đủ rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, thật thú vị. Ông chủ bật cười rồi xua tay, nào, anh ngồi xuống uống nước đi. Phan Lâm được mời dài bước đến ngồi uống rượu. Tôi càng ngày càng thích anh đừng lo lắng. Nếu người mà anh gọi không đủ giá trị, tôi sẽ kêu người chọn một con dao, sẽ không làm cho anh quá đau đớn đâu. Ông chủ cười nói, Phan Lâm không nói chuyện, nhìn con dao gọt hoa quả bên cạnh, đột nhiên duỗi tay rút dao ra. Trong tích tắc, đám vệ sĩ xung quanh lập tức rút súng nhắm vào Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không làm gì mà chỉ nghịch dao. Mặt của ông chủ không chút thay đổi, cười nhìn chằm chằm vào anh. Tuệ Nguyên Sơn Trang, ông chủ, ông làm việc cho tôi được không? Trên thế giới này, có thể không có nhiều người yêu cầu tôi làm việc cho đâu. Tôi không quan tâm, tôi biết tôi sẽ làm một trong số họ. Sao lại là anh chứ? Ông chủ cười khinh thường. Chỉ dựa vào cái này thôi. Phan Lâm nói xong, hai mắt đột nhiên hung ác, tay cầm con dao chém về phía cổ tay của mình. Một âm thanh bất thường phát ra, nhìn thấy toàn bộ cổ tay của mình đã bị cắt đứt lìa ra. Ông chủ choáng váng, máu chảy, cổ tay lạnh ngắt nằm trên bàn. Các cô gái đang vui chơi và nhảy múa bên ngoài gian phòng đều bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt dọa cho sợ hãi. Các vệ sĩ nhìn thấy cũng sững sờ. Làm điều này để làm gì chứ? Anh ấy bị điên sao? Mọi người đều khó hiểu. Anh đang làm cái gì vậy? Ông chủ cau mày hỏi sau khi hoàn hồn. Anh không muốn thu sao? Tôi cho anh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ông chủ nhìn chằm chằm vào cái tay đứt lìa, sau đó nhìn Phan Lâm, thấy đối phương mặt không đổi sắc, giống như không có đau đớn vậy, cũng không có phản ứng gì hết. Ngay lập tức trái tim của ông chủ thắt lại. Ông ta cũng cảm thấy như mình vừa mới mắc phải tội lỗi. Đúng lúc này, một người phục vụ chạy tới. Ông chủ, khách quý đây, khách quý đây. Người phục vụ vội vàng gọi. Ông chủ đột nhiên ngẩng đầu. Vị khách quý nào vậy? Ông Hàn của Dương Quang đến rồi. Người phục vụ vui mừng phấn khích. Hàn Long là người nổi tiếng ở Giang Thành, thường xuyên lên TV, cho nên người phục vụ đương nhiên là biết. Ông Hàn đến rồi sao? Ông chủ ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Không hiểu sao trong lòng của ông ấy lại có một linh cảm rất xấu. Không chỉ chủ tịch Hàn mà còn một số nhân vật lớn, tất cả đều là có thể nhìn thấy trên TV. Hà Vĩ Hùng, phái Nam Y cũng đến. Người phục vụ lại nói, ông chủ, đây là một vị khách hiếm có nên đích thân ra đón. Người bên cạnh vội vàng nói, cái này nên chứ. Ông chủ do dự và sắc mặt của ông ấy thay đổi. Đúng lúc này bên ngoài náo động. Sau đó chủ tịch Hàn, Hà Vĩ Hùng, Dương Long, Khúc Thịnh Nghiêm và những người khác đều chạy đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy Phan Lâm ngồi ở đây với một bàn tay bị đứt, máu chảy đầm đìa, tay kia đang cầm ly rượu uống rượu. Ông Hàn sao? Luật sư Khúc Thịnh Nghiêm, Trường Khoa Hà, chào ôi, mọi người đều đến đây để chào đón các anh, hoan nghênh các anh. Chủ nhân của Tuệ Nguyên Sơn Trang vội vàng tiến lên chào hỏi, nhưng những người này trực tiếp bỏ qua ông ấy, nhanh chóng đi đến chỗ Phan Lâm, lần lượt cúi đầu. Chủ tịch Lâm, chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi. Không sao đâu, cũng nhanh rồi. Phan Lâm nói rồi lấy ra một ly rượu khác. Anh, tay của anh... Hà Vĩ Hùng khẩn trương hỏi. Chỉ là bị thương một chút thôi. Phan Lâm đưa tay bị thương lên. Sau đó anh lấy kim bạc ra, khâu cánh tay mấy lần, dùng kim bạc đâm thủng, bôi một ít thuốc. Bàn tay bị đứt lập tức lại có chút cảm giác. Sau đó anh lấy một cây kim bạc khác, đâm vào nó, vào cổ mình. Ngay lập tức, vẻ mặt bình thường của Phan Lâm trực tiếp biến thành bộ dạng của Lâm Thần Y. Mọi người xung quanh chết lặng. Anh là chủ tịch Lâm sao? Chủ nhân của Tuệ Nguyên Sơn Trang chết lặng. Ông chủ, những vị khách này tất cả đều phải giá trị 10 triệu. Họ có đủ tư cách là khách hàng của Tuệ Nguyên Sơn Trang của anh chứ? Phan Lâm quay đầu lại, bình tĩnh nói. Vẻ mặt của ông chủ vô cùng phấn khích. Phải một lúc sau mới lên tiếng. Chủ tịch Lâm, tôi nhất thời không nhận ra anh. Tôi đã xúc phạm anh. Chủ tịch Lâm, xin hãy tha thứ cho tôi. Cái gì? Tay của tôi có đáng để xin lỗi không? Phan Lâm hỏi. Cái này... Ông chủ không biết trả lời như thế nào. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, vươn về phía nó. Quy tắc của anh không thể bị phá vỡ. Tôi đã phá vỡ nó. Tôi sẽ cấp cho anh thêm một tài khoản. Tôi đã tìm thấy những khách hàng mà anh muốn theo yêu cầu của anh. Nhưng tôi cũng có một quy tắc mà tôi không thể phá vỡ. Đó là, nếu như ai đó động vào tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Ông chủ, bàn tay của tôi phải được tính riêng. Tôi biết, ông có rất nhiều lựa chọn. Nhưng người sai là tôi, và người bị sai là ở anh. Bây giờ, anh cứ dùng con dao này chém trăm nhát vào người. Sau trăm nhát dao, thì tôi và anh không nợ nhau nữa. Được chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khi ông chủ của Tuệ Nguyên Sơn Trang nghe thấy điều này, trái tim của ông ta đã nhảy lên tới tận cổ họng. Lần này ông ta đã hiểu tại sao Phan Lâm lại phải chặt đứt cổ tay của anh trước mặt mình. Bây giờ anh không thể nói cho ai biết, chỉ có thể thừa nhận. Ngay lập tức, ông chủ cúi đầu mở miệng nói. Chủ tịch Lâm, lần này tôi sai rồi. Xin anh hãy cho tôi một con đường sống. Sống có rất nhiều cách, tùy anh lựa chọn thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu chủ tịch Lâm đã lộ diện, làm sao có thể là gây chuyện chứ? Tôi nghĩ anh nhất định có chuyện muốn nói với tôi. Vì vậy anh đã khiến tôi bị dồn vào ngõ cụt. Chủ tịch Lâm cứ nói, chỉ cần tôi làm được mọi việc anh không cần phải lo. Ông chủ thở dài. Nói chuyện với những người thông minh thực sự là rất dễ dàng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm anh khó xử đâu. Tôi chỉ muốn anh diễn cho tôi một cảnh thôi. Phan Lâm nói. Biểu diễn sao? Đúng, một buổi biểu diễn hay. Bên trong khách sạn sinh thái năm sao của Dương Quang, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang đứng trên ban công của một tòa nhà 40 tầng, nhìn ra toàn bộ Giang Thành, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Cốc chủ, bây giờ chúng ta đang bị theo dõi tứ phía. Hơn nữa, đám phóng viên phiền phức bên ngoài kia đều đặt camera và nhắm vào cửa phòng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tất cả bọn chúng đều biết. Chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người của Hồng Nhan Cốc bước tới và hỏi. Đừng lo, tôi đã nói rồi, Lâm Thần Y sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Và bây giờ còn 2 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm để giết anh ta. Vậy là đủ rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nói. Nhưng cốc chủ, buộc phải giết anh ta. Một khi nó lan rộng ra, tác động và hậu quả sẽ hủy hoại Hồng Nhan Cốc của chúng ta. Xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Người kia vội vàng nói, nghĩ rằng cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã lên kế hoạch giết Phan Lâm bằng mọi giá. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lắc đầu. Tôi không định ra tay. Kế hoạch của cốc chủ... Chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó một vị nguyên lão cầm 2 cái túi lớn đi vào. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, tôi đã tìm thấy mọi thứ. Hãy xem. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn thoáng qua rồi gật đầu hài lòng. Được lắm, được lắm. Cốc chủ, đây là những gì vậy? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Đạo cụ để cải trang. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nói. Cải trang sao? Người kia sững sờ, lập tức hiểu ra cái gì đó, vội vàng kêu lên. Cốc chủ cải trang đi ra ngoài, tránh mặt kẻ bên ngoài, tìm Lâm Thần Y để giải quyết sao? Chính xác. Cốc chủ thật anh minh. Mọi người vội vàng nịnh nọt. Chỉ có một mánh khóe nhỏ thôi. Lâm Thần Y có thể vào Hồng Nhan Cốc của tôi bằng kỹ thuật ngụy trang. Tại sao tôi lại không thể dùng kỹ thuật ngụy trang để chạy loạn trong cái thành phố này để tiêu diệt anh ta chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫy vẫy tay, ôn tồn nói. Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cải trang. Vâng, cốc chủ. Mọi người lập tức ôm quyền. Nhưng đúng lúc này, một người khác bước nhanh vào trong phòng. Cốc chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông thì thầm. Có chuyện gì vậy? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày hỏi. Những người đến Giang Thành đều đã bị tiêu diệt. Sao cơ? Mọi người đều sừng sốt. Người kia lại nói. Ngoài ra, nhiều chị em của chúng ta đã mất liên lạc và không rõ tung tích. Những người này gần như là cùng một lúc mất liên lạc. Chết tiệt, là do Lâm Thần Y làm. Một người thân cận tức giận nói. Cốc chủ, chúng ta không thể mềm yếu được nữa. Anh ta nhất định phải chết. Đúng, mọi người đều tràn ngập phẫn nộ. Vì Lâm Thần Y đã bắt đầu rồi, nên tôi không thể khách sáo được nữa. Nhưng điều khiến tôi rất tò mò là nhiều người trong chúng ta đều giấu giếm rất kỹ. Tại sao lại bị Lâm Thần Y bắt đi dễ dàng như vậy chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc liếc mắt nói. Cốc chủ, có nghĩa là... chúng ta có kẻ phản bội trong cốc sao? Lâm Thần Y đẹp trai, quyến rũ, chẳng khác gì một vị thần. Ai không xác định, tự nhiên sẽ bị anh ấy hấp dẫn. Đẹp trai là điều tất yếu, cốc chủ nói. Lập tức thu xếp điều tra. Vâng, nếu không thì hạ lệnh đi. Nói cho những người bên dưới, đừng có săn bắn nữa. Đợi đến khi ta giết được Lâm Thần Y rồi thì hãy xuất phát. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫy tay. Mọi người đi ra về. Chờ cho cánh cửa đóng lại, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bắt đầu thay đổi ngoại hình. Kỹ năng hóa trang của bà ta cũng không xuất sắc như Phan Lâm. Nhưng nếu như muốn đánh lừa người khác, nó quá là đơn giản. Nhưng ngay từ khi bà ấy chuẩn bị làm điều đó, thì một viên đạn bất ngờ xuyên qua tấm kính và bay thẳng về phía trán của bà ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tỏ ra khinh thường, giơ tay nắm lấy. Viên đạn trực tiếp găm vào lòng bàn tay của bà. Bà ta lập tức nhìn về hướng viên đạn bay tới, lập tức nhìn thấy một bóng người đang hoảng hốt trên nóc tòa nhà cao tầng đối diện. Dám hại ta, các người muốn tìm đường chết sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận đến mức giật nảy mình, trực tiếp từ ban công nhảy xuống, bay lên không trung, lao về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Đừng! Bóng người ở đối diện tòa nhà cao tầng sừng sốt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng làm sao anh ta có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đây? Trước khi anh ta bước đi được vài bước, một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời rơi xuống, đập vào người của người đó. Người đàn ông nằm bẹp xuống đất, cốc chủ Hồng Nhan Cốc hạ cánh nhẹ nhàng, đi thẳng đến phía trước mặt của người này. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Người đàn ông run rẩy điên cuồng, sốt sắng hét lên. Đối với những thứ như con kiến, lấy đâu ra can đảm để dám làm hại tôi chứ? Nói đi, Lâm Thần Y bảo anh đến giết tôi sao? Cái này... Người đàn ông do dự, sau đó không ngừng gật đầu. Đúng đúng, anh ta, là anh ta. Đúng sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày, trực tiếp dẫm lên một cánh tay của người đàn ông, đè lòng bàn tay xuống đất. Anh dám nói dối sao? Tôi nói hết đây. Không phải là Lâm Thần Y yêu cầu tôi giết cô, mà là chính tôi muốn giết cô. Người đàn ông gần như ngất đi vì đau đớn và kích động. Chính anh tới giết tôi sao? Tại sao chứ? Tôi có thù với anh sao? Không không, tôi chỉ vì tiền thôi. Người đàn ông run rẩy lấy ra một danh sách từ tay của anh ta và đưa nó cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ xem xét một lúc sau vô cùng tức giận mà quay đầu lại hét lên. Anh là người của cô Sơn sao? Vâng vâng, đúng vậy. Người đàn ông vừa run vừa sợ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm vào danh sách một lúc lâu, sắc mặt trở nên xấu xí. Không bao giờ bà ta có thể nghĩ rằng cô Sơn sẽ can thiệp vào vấn đề này và đến để giết bà ta. Sai lầm. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Anh là giả. Giả sao? Người nọ giật mình. Anh là Lâm Thần Y phái đến, kích động bất hòa đúng không? Tiểu sao này muốn nói dối tôi sao? Đi chết đi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên, trực tiếp dẫm lên cánh tay của người đàn ông. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp mái nhà, cơn đau dữ dội gần như là khiến cho người đàn ông ngất xỉu. Nhưng mà anh ta vẫn chống cự, giọng nói run run và khuôn mặt tái mét hét lên. Không không, tôi thực sự đến từ cô Sơn. Tôi không hề nói dối cô. Tôi chỉ đến với cô, theo lệnh khen thưởng do cô Sơn ban hành. Thưa cô, xin hãy để tôi đi. Cô Sơn và tôi không có ân oán gì. Tại sao lại muốn thưởng cho việc giết tôi chứ? Anh không nghĩ chuyện này quá lố bịch sao? Hồng Nhan Cốc Chủ lạnh lùng nói. Tiểu thư, trên đời này không có cái gì gọi là thù địch thực sự và chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Cô Sơn Chủ đã để ý đến cô và Lâm Thần Y ở Giang Thành, vì vậy ông ấy muốn thừa nước đục thả câu. Cô và Lâm Thần Y đánh nhau, cô muốn đoạt kỹ năng y thuật tuyệt vời của Lâm Thần Y. Cô nên biết rằng cô Sơn là một liên minh bao gồm nhiều lực lượng, vì vậy cô Sơn đề ra một phần thưởng. Ai có thể lấy được đầu của cô và Lâm Thần Y thì có thể nhận được vô số lợi ích. Người đó run lên. Sao cơ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận, cả hai mắt đều đỏ lên. Cô Sơn nói, cô và Lâm Thần Y tuy rằng vẫn đang chiến đấu, nhưng lúc này cho dù là muốn ám sát Lâm Thần Y hay là ám sát cô, người còn lại nhất định sẽ cho rằng là bên kia làm, chắc chắn sẽ thua cả hai. Nhưng chủ nhân cô Sơn chúng tôi hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình chiến đấu, vì vậy đã ban hành phần thưởng này. Tiểu thư, không, cốc chủ, tôi đã nói với cô tất cả mọi thứ, làm ơn. Người đàn ông kêu khóc, đáng hận. Ngực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc sắp nổ tung. Lần này bà ta đã bị thuyết phục. Sau cùng cuộc chiến giữa bà ta và Lâm Thần Y đã nổi tiếng khắp nơi, và chuyện bà ta đến Giang Thành cũng đang rầm rộ trên mạng. Dù mọi người cho rằng bà ta là nữ chính mới của Chiến Hổ 2, nhưng trên thực tế nhiều người vẫn chưa biết đến bà ta là ai. Đây là một trận chiến thú vị, rất thú vị. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cố gắng hết sức để đè nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn người đàn ông. Nói cho tôi biết, những người của cô Sơn bây giờ đang ở đâu? Chủ nhân của anh bây giờ đang ở đâu? Cả hai đều ở Giang Thành, nhưng ở đâu thì tôi cũng không rõ lắm. Người đàn ông run rẩy. Đồ khốn! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng tức giận, ngay lập tức giơ cao lòng bàn tay để đánh chết người này. Người đàn ông vội vàng vừa hét lớn một tiếng. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi nói! Họ đang ở đâu? Cốc chủ hét lên. Cốc chủ, tôi không biết vị trí chính xác, nhưng người kết nối với tôi là ở Tuệ Nguyên Sơn Trang. Người đó vừa khóc vừa nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi sẽ đến Tuệ Nguyên Sơn Trang để bắt hết đám người này. Nói xong không chần chừ, bà ta đấm thẳng vào ngực của người đàn ông. Ngực của người đàn ông đó trực tiếp chìm xuống, máu phun ra từ miệng anh ta và bị giết ngay tại chỗ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhảy lên, bước vào giữa những tòa nhà cao tầng và bay trở lại ban công của phòng mình. Bà ta thu dọn tài liệu trên bàn và bắt đầu cài trang. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, bà ta đã quyết định phải giết chết Phan Lâm từ trước. Trước tiên là phải loại bỏ cái đống tạp chất đó đã. Sau 10 phút, cốc chủ đã thay đổi bộ dạng như một bà lão đứng dậy. Người đâu? Vài người của Hồng Nhan Cốc đã chạy vào ngay lập tức. Nhìn thấy sự xuất hiện của cốc chủ lúc này, tất cả mọi người đều sừng sốt, nhưng qua giọng nói họ vẫn nhận ra nó. Nghe đây, lập tức điều động đội từ ngoài thành vào Giang Thành, lập tức bao vây Tuệ Nguyên Sơn Trang, hiểu chưa? Khuôn mặt của một số thân cận đã thay đổi khi họ nghe thấy nó. Cốc chủ, cái này sao? Bây giờ có rất nhiều máy quay tai mắt ở khắp mọi nơi, chúng ta gọi đội đó vào. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ sẽ rất khó thu dọn. Một thân cận thuyết phục. Đừng có nói nhảm nữa. Hôm nay tôi muốn tất cả gà chó ở Tuệ Nguyên Sơn Trang đều phải chết. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lớn. Nhận thức được ý đồ giết người mạnh mẽ của cốc chủ, tất cả mọi người đều không dám thuyết phục, chỉ có thể nghe theo. Ngay sau đó, cốc chủ Hồng Nhan Cốc rời khách sạn với hình ảnh một bà già vênh váo. Các phóng viên bảo vệ bên ngoài khách sạn đều thất thần. Người vừa rồi là ai vậy? Tại sao lại có thể đi ra từ phòng của cô Tiêu chứ? Có ai trong số các anh nhìn thấy người đó đi vào trong phòng không? Tất cả mọi người đều rất bối rối, nhưng không có ai trả lời được. Họ không quan tâm, chỉ cần cô Tiêu còn ở trong phòng là đủ rồi. Bọn họ còn đang chờ cô Tiêu đi ra rồi tiếp tục phát sóng. Hàng triệu người hâm mộ trên một số nền tảng phát sóng trực tiếp chính thống hiện đang chờ đợi để xem nữ chính anh hùng tuyệt đẹp của Chiến Hổ 2. Đúng lúc này, trên nóc tòa nhà đối diện, một bóng người đẩy cửa sân thượng và đi về phía cái xác chết. Anh lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Sau đó, trong lúc cầm điện thoại, anh ta lấy kim bạc ra và dán lên xác chết. Khoảng vài phút sau, cái xác đột ngột co giật và sau đó phun ra một ngụm máu lớn. Người đã chết này rõ ràng đã sống lại. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Anh là... Xác chết từ từ mở mắt, mở miệng vô cùng yếu ớt. Tôi tên là Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng sao? Ông là Trường Khoa Hà. Người đàn ông mở to mắt. Chủ tịch bảo tôi tới cứu anh. Anh làm rất tốt, nhưng bây giờ anh đang nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay. Tôi sẽ thu xếp người đưa anh đi. Hà Vĩ Hùng ra hiệu, nói hai người mặc đồ trắng. Người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm khiêng người đàn ông trên cáng và rời đi thẳng. Trong lúc chuẩn bị di chuyển, người đàn ông đã nhanh chóng túm lấy áo của Hà Vĩ Hùng. Trường Khoa Hà, xin hãy đợi một lát. Anh ta yếu ớt hét lên. Còn gì nữa không? Hà Vĩ Hùng hỏi. Tôi muốn biết Lâm Thần Y sẽ đối phó với người phụ nữ đó như thế nào. Tôi không biết. Hà Vĩ Hùng lắc đầu nghĩ ngợi. Nhưng từ những gì tôi nghe được, hình như Lâm Thần Y không có ý định một mình đối phó với cốc chủ Hồng Nhan Cốc đâu. Vậy anh ấy... Bất cứ ai tiến vào Giang Thành với mưu đồ sai trái, chủ tịch có thể sẽ không cho qua, Hà Vĩ Hùng nói. Tại công viên Giang Thành, một ông lão mặc lễ phục, trên tay cầm một chuỗi hạt châu, đang đứng bên hồ, lặng lẽ nhìn ánh trăng trong hồ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một số người thì đến gần đó. Hầu gia thật là tao nhã, sắp mưa rồi, người còn có hứng thú ngắm trăng bên hồ, thật ngưỡng mộ. Một người đàn ông đầu trọc, râu quai nón, cười đi tới. Tuy rằng chế giễu, nhưng hành vi của anh ta khá là quỳ củ, không dám tùy tiện xúc phạm. Giang Thành quá xô bồ, ta không thích náo nhiệt. Thật hiếm khi tìm được nơi yên tĩnh như vậy, để ta ở lại một lát. Người được gọi là hầu gia hơi ngẩng đầu, ôn tồn nói. Hầu gia, chúng tôi muốn ngài ở lại lâu hơn một chút, nhưng có người không cho. Người đàn ông bất lực nói. Ai vậy? Hầu Diệp quay đầu lại hỏi. Theo người đưa tin, mấy ngày nay ở Giang Thành có rất nhiều thế lực lớn. Ngay cả Trúc Lâm đã lâu không gặp, cũng phái người tới. Giang Thành bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong các thế lực đang hoành hành. Xem ra, không ít người lo lắng cho vẻ đẹp trường tồn của cốc chủ Hồng Nhan Cốc và y thuật phi thường của Lâm Thần Y mà dám chống lại cô sơn của ta. Bất kể là ai, đều chỉ có một ngõ cụt thôi. Hầu gia nhẹ giọng nói, trang chủ Sơn Trang Kiều Thạch. Sơn Trang Kiều Thạch lần này cũng đã phái tới rất nhiều cao thủ. Vậy thì anh phụ trách việc lần này đi. Hầu gia định giải quyết những người này ra sao đây? Tên đầu trọc, chủ nhân của Sơn Trang Kiều Thạch hỏi. Đương nhiên... Hầu gia khàn giọng nói. Cô Sơn Chủ rất xem trọng chuyện này, cho nên đã phái tất cả 13 người đại diện siêu cường trong liên minh cô Sơn. Anh có biết đây là ý gì không? Nghĩa là chuyện này đã quyết định, không được sai sót một chút nào. Nếu không, không ai trong chúng ta có thể giải thích cho cao thủ cô Sơn. Đã rõ. Trang chủ Sơn Trang Kiều Thạch gật đầu, nhưng anh ta do dự một chút. Chỉ là hầu gia, tôi chỉ dựa vào Sơn Trang Kiều Thạch để đối phó với nhiều người như vậy, mà Trúc Lâm ông thì cũng biết rồi đó. Tôi không dám khiêu khích bọn họ. Tôi sẽ để cho Bằng Tông và một số đại diện quyền lực khác hợp tác khi anh cần thiết. Tôi cũng sẽ giúp đỡ. Về phần Trúc Lâm, đừng lo, tôi sẽ lập tức thông báo cho cô Sơn và nhờ những người trên cô Sơn. Anh không cần phải lo lắng nữa. Hầu gia nói, tốt quá. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới. Hầu gia, đã xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông ôm quyền kêu lên. Nói đi. Hầu gia để tuột chuỗi hạt trong tay và gần như là rơi khỏi đầu ngón tay. Ông ta hơi nghiêng đầu ôn tồn nói. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi người cung cấp thông tin của chúng ta đến báo rằng có một trận chiến ở Học viện Phái Nam Y. Có vẻ như cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã tấn công Lâm Thần Y. Người đang bị thương nặng. Anh ta đang chạy trốn khỏi Giang Thành. Sao cơ? Mọi người cảm thấy bây giờ họ đang ở đâu? Trang chủ Sơn Trang Kiều Thạch hỏi. Về phía Tây Nam, Lâm Thần Y đang ngồi trên chiếc Mercedes-Benz màu trắng. Và giờ tôi đoán anh ta sắp tới đường quốc lộ. Tuy nhiên, người cung cấp thông tin nói rằng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã giết người này. Sau khi 200 người của Hồng Nhan Cốc đuổi theo và ngăn cản Lâm Thần Y không thể thoát khỏi Giang Thành. Trông ngài cũng nặng trĩu. Hầu gia, e rằng chuyện này sẽ khó xử. Người của chúng ta đã từng đánh hơi từ các đệ tử của Hồng Nhan Cốc, nói rằng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã nói rồi sẽ trực tiếp giết chết Lâm Thần Y vào 12 giờ đêm nay. Bây giờ đã là 11 giờ, chỉ còn 1 giờ nữa. Đương nhiên, bà ta không thể thất hứa, e rằng bà ta định giết Lâm Thần Y. Bà ta điên rồi sao? Một người bên cạnh nghiến răng nói. Nhiều máy quay như vậy nhìn chằm chằm, khắp nơi đều có quay trực tiếp. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc còn dám giết Lâm Thần Y sao? Nếu Lâm Thần Y có vấn đề gì, Hồng Nhan Cốc cũng xong đời. Người phụ nữ điên này không tính đến hậu quả sao? bà ta là một kẻ mất trí. Quả thực, nếu không, sẽ không ai nói bà ta dùng người để tu luyện. Những người khác sầm xì bàn tán. Hầu gia nhíu mày, nhỏ giọng. Đủ rồi, câm miệng. Mọi người ngừng nói. Lúc này, chúng ta không thể lãng phí thời gian được nữa. Nếu như Hậu Nhan Cốc giết chết Lâm Thần Đi và lấy đi y thuật vô song của anh ta, vậy thì chúng ta muốn bắt hết bọn họ cũng khó như lên trời vậy. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, hạ gục tất cả bọn họ. Hầu gia thở dài. Đúng vậy, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã có được tà thuật cấm chế, biết tu luyện trường sinh bất tử. Nếu có được ma thuật của Lâm Thần Y thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, không ai có thể sánh bằng. Lần này, chúng ta không bị tiêu diệt thì sẽ là lần sau. Mọi người đều đồng ý. Tập hợp toàn bộ sức mạnh, lập tức đuổi theo Lâm Thần Y. Nghe này, nếu như thấy Lâm Thần Y hoặc cốc chủ Hồng Nhan Cốc, lập tức giết hết bọn họ. Hầu gia hét lên. Vậy những người ở Trúc Lâm thì sao đây? Đừng lo lắng. Nếu đã đoạt được vô song và thuật trường sinh, cô sơn của chúng ta có thể thống trị thiên hạ. Sao còn phải bận tâm đám ô hợp đó chứ? Hầu gia anh minh. Mọi người nịnh bợ. Lập tức hành động. Nhanh lên. Vâng. Một chiếc Mercedes-Benz màu trắng lao đến bên ngoài Tuệ Nguyên Sơn Trang và một chiếc xe khẩn cấp đã dừng lại. Cửa xe mở ra. Phan Lâm người bê bết máu loạng choạng bước vào biệt thự. Phía sau là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mặc áo đỏ đuổi theo. Hai người tiến vào Tuệ Nguyên Sơn Trang. Khi một người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta bất ngờ thốt lên. Ôi trời ơi, Lâm Thần Y và cô Tiêu sao? Các người làm sao vậy? Mau chụp ảnh lại đi. Người qua đường lấy điện thoại ra, sẵn sàng để quay hoặc phát trực tiếp. Nhưng vừa định làm thì đã bị bàn tay to đang duỗi ra gần đó siết chặt lại. Này, anh làm cái gì vậy? Một người qua đường tức giận. Xin chào, chúng tôi là người của đoàn phim Chiến Hổ 2. Những gì anh thấy màn bắn súng của Chiến Hổ 2. Bây giờ cảnh quay này không thể được công khai. Nếu anh quay và tải nó lên Internet mà không được phép, chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho anh. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Những người khác mỉm cười. Tôi sẽ không đăng nó, cho tôi chụp ảnh để làm kỷ niệm đi. Anh ta lầm bầm. Xin lỗi, cái này cũng không được. Vậy thì thôi. Mặc dù những người qua đường rất tức giận, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc giận dữ bỏ đi. Sau khi người qua đường rời đi, người đàn ông lấy điện thoại di động ra và bấm số. Đội trưởng, báo cáo về Lăng Cầu 3. Đầu phía nam đã được dọn sạch. Đội trưởng nhận được, Sài Lăng Hồ Báo đều đã xông tới đây, có thể thu lưới, toàn bộ tiến vào Sơn Tràng. Vâng. Người đàn ông đặt điện thoại xuống nhanh chóng đến Tuệ Nguyên Sơn Tràng. Cùng lúc đó, một số người mang túi lớn ăn mặc thành đoàn chạy ra ngoài. Họ rắc một thứ chất lỏng màu đỏ như máu xuống đất, lần lượt đặt chúng lên trên đất. Những hình nộm trang điểm dưới màn đêm chúng giống như những xác chết. Đồng thời, một số cảnh quan xung quanh và cơ sở vật chất của Sơn Trang cũng bị phá hủy. Trong khoảng 10 phút, toàn bộ khung cảnh đã được sắp xếp như thể nó vừa trải qua một trận chiến. Rút lui! Bên trong Tuệ Nguyên Sơn Trang, một giọng nói nhỏ phát ra. Cả đoàn lập tức chạy về phía Sơn Trang. Tiến vào Sơn Trang, họ có thể thấy những nam nữ mặc võ phục cổ trang đang kéo những người bị trói bằng dài vải lên trên miệng về biệt thự. Đây là người của nhiều lực lượng khác nhau. Nhân viên tổ quay phim kinh ngạc. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại thời điểm này, mọi người đều đang ngủ ở nhà. Nhưng Tống Khang đã vội vàng đến Tuệ Nguyên Sơn Trang để thu xếp hiện trường sau một cuộc điện thoại. Thời gian thật eo hẹp. Hơn nữa, dàn dựng khung cảnh như vậy có thể khiến cho họ đau khổ. Nhưng mọi thứ đều đầy kỳ quặc và khó hiểu. Đây có phải là đang quay phim không? Tại sao nó không giống? Mọi người không thể hiểu được, nhưng họ không thể hỏi. Bởi vì cả đoàn làm phim đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, họ được đưa vào bên trong Sơn Trang và vào một tầng hầm. Mà toàn bộ Sơn Trang không có một ai. Dù đèn sáng trưng nhưng không có ai cả. Chỉ có một số lượng lớn xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Nhiều âm thanh xuất hiện ngoài Sơn Trang. Sau đó, vô số người bước ra khỏi xe, chạy bộ về phía Sơn Trang. Trong số đó có Hầu Gia, chủ nhân Sơn Trang Kiều Thạch, Nguyên Kim Thạch, tông chủ của Bằng Tông. Họ đang vội, đừng lơ là. Khi đến gần Sơn Trang, Nguyên Kim Thạch ngay lập tức cau mày. Có mùi máu tanh, có vẻ như chúng ta đến hơi muộn. Vào xem đi. Hầu Gia nghiêm nghị nói, mọi người lập tức bước vào trong. Nhưng chỉ thấy lối vào của biệt thự rách nát với dấu vết của cuộc chiến ở khắp nơi và một số thi thể bị cắt xẻo trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ và di chuyển nhanh vào trong. Mau tìm cho tôi tung tích của Lâm Thần Y và cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hầu gia hét lên. Mọi người lập tức hành động. Tuy nhiên sau một vòng, toàn bộ ngôi biệt thự trống rỗng ngoại trừ những xác chết. Ngoài ra thì không nhìn thấy bất kỳ một vật thể hình người nào nữa. Hầu gia, không có ở đây. Hầu gia, không có ở đây. Hầu gia, chúng ta không thể tìm thấy người từ Dương Quang và Hồng Nhàn Cốc. Dường như họ đã rời đi. Tiếng hò hét vẫn tiếp tục, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Làm sao có thể chứ? Xe của Lâm Thần Y vẫn đang đậu ở bên ngoài. Bọn họ nhất định phải ở đây. Tìm cẩn thận đi. Nguyên Kim Thạch hét lên. Có lẽ nào Lâm Thần Y đã bị giết không? Những người ở Hồng Nhan Cốc đã rời đi sao? Có người nói, Nguyên Kim Thạch giật mình. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta sẽ trắng tay. Cô Sơn đã phát động lực lượng lớn như vậy, mà chỉ là giò che múc nước. Nói ra không phải là sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Và khi trở lại cô Sơn, họ khó có thể giải thích với chủ nhân. Làm sao đây? Mọi người đang trở nên lo lắng hơn. Đừng lo, lập tức liên hệ tai mắt và hỏi họ về tình hình ở đây và về tung tích của Lâm Thần Y cùng với cốc chủ Hồng Nhàn Cốc. Hầu gia khịt mũi. Vâng. Nguyên Kim Thạch gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Tuy nhiên, Nguyên Kim Thạch sắc mặt tái nhợt. Có chuyện gì vậy? Hầu gia cau mày. Điện thoại không gọi được. Nguyên Kim Thạch khàn khàn nói. Sao vậy? Mọi người đồng từ mở to, trái tim nhảy loạn. Đột ngột, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập khu vực này, bao trùm toàn bộ khu Tuệ Nguyên Sơn Trang. Cùng lúc đó, một giọng nói lớn và đầy sát khí vang lên khắp nơi. Người cô Sơn ở đâu? Mau cút đi chết đi! Âm thanh này trực tiếp khiến cho tất cả những người cô Sơn kinh ngạc. Đó là ai đây? Dám chống lại cô Sơn sao? Và tại sao lại gọi tên cô Sơn? Những người ở đây không nên đến gặp Lâm Thần Y sao? Thật mạnh, là ai tới vậy? Nguyên Kim Thạch nghiêm mặt nói, cảm giác không tốt lắm. Anh cứ ra ngoài xem một chút. Hầu gia khàn khàn nói, cùng một đám người cô Sơn bước ra khỏi biệt thự. Nhưng vừa mới ra khỏi biệt thự, một số lượng lớn xác chết được tìm thấy trên mặt đất. Những xác chết đó là người của cô Sơn. Ở ngoài vi biệt thự xuất hiện một vòng tròn đặc biệt kỳ lạ. Đây là một nhóm phụ nữ trong trang phục màu đỏ. Người phụ nữ trang điểm cực kỳ quyến rũ, đôi mắt đỏ như máu, móng tay dài như đao, móng nào cũng dính máu. Những người này đang chìm đắm vào những người của cô Sơn. Đôi mắt đầy ham muốn và tham lam, như thể một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào những con cừu béo với cơn đói cực độ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều mất tự nhiên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hầu gia lập tức nhìn thấy bóng người đứng trên nóc xe Mercedes-Benz màu trắng, lạnh lùng nói, chủ nhân của các người là ai? Bà lão lập tức trút bỏ hóa trang. Hầu gia vừa nhìn thấy có phần sợ hãi, ông ta ngưng trọng nói, hóa ra là cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Làm sao? Hồng Nhan Cốc là có ý gì đây? Tại sao lại đến đây vây chúng tôi lại chứ? Trái tim của hầu gia đầy sương mù. Theo logic mà nói, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã giết chết Lâm Thần Y và chiếm lấy lợi ích. Vì vậy, bà ta nên sớm về. Tại sao lại bao vây mình chứ? Nhìn bộ dạng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà ta đặc biệt tức giận. Như thế bà ta không thể chờ đợi đến để giết những người bên cạnh mình vậy. Cái này để làm gì đây? Có thể là... Hầu gia đoán được một chút, nhưng không thể tin được. Rốt cuộc thì điều này thật nực cười. Bị bao vây sao? Đừng có giả bộ ngây thơ ở đây. Cô Sơn chủ của các người thì sao? Bảo ông ta tới đây gặp tôi. Các người không xứng nói chuyện với tôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng. Vẻ mặt của hầu gia thay đổi. Ông ta trầm giọng nói. Cốc chủ... Chúng tôi không có ác ý với Hồng Nhan Cốc. Chúng tôi không ở đây vì Lâm Thần Y. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và không có ý gì khác. Tôi hy vọng cốc chủ sẽ không hiểu lầm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, ngay cả khi hầu gia thấp giọng thở dài, cốc chủ Hồng Nhan Cốc hoàn toàn phớt lờ điều đó. Xem ra, chủ nhân cô Sơn của ông lại không thể ra ngoài. Được rồi, nếu vậy tôi sẽ giết cô Sơn chủ của ông. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã trực tiếp vẫy tay. Động thủ, giết cho tôi, giết! Những người phụ nữ trong bộ quần áo màu đỏ tươi xung quanh đều cười thành tiếng, tất cả lao về phía những người bên này. Xông lên! Những người cô Sơn cũng khó chịu và ầm ầm xông lên. Hai bên giao chiến trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, không ít phụ nữ mặc quần áo đỏ tươi, nhưng tất cả đều là những điều kỳ lạ và đáng sợ. Họ không sử dụng vũ khí mà trực tiếp dùng tay có móng dài để chiến đấu. Móng tay sắc như lưỡi dao, thân hình nhanh như một con gió và khó nắm bắt, lao vào đám đông cô Sơn, móng tay di chuyển xung quanh, lồng ngực của vài người bị xé toạc, máu bắn ra tung tóe. Khi máu văng lên trên mặt họ, biểu hiện của họ sẽ vô cùng phấn khích, thậm chí còn hưng phấn và co giật, như thể đang rất hài lòng. Trong chốc lát, gần trăm người Cô Sơn đã ngã xuống. Nhìn lại Hồng Nhan cốc chủ, chỉ có một người bị thương. Còn lại, những người bị thương càng thì càng hưng phấn. Toàn thân đầy vết thương, họ hoàn toàn không biết đau đớn. Như thể bản chất họ không hề cảm thấy đau đớn. Đây là cái quái gì vậy? Nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ vừa la hét, vừa đánh nhau trong đám đông, khuôn mặt của Nguyên Kim Thạch tái mét, nghiến răng hét lên. Nhất định, bọn họ đã được cốc chủ Hồng Nhan cốc dùng tà thuật để cải tạo lại thân thể. Giờ đây, Hồng Nhan cốc đã khác trước, họ thành thạo trong việc chuyển đổi cơ thể. Họ giỏi tất cả các loại cấm thuật và ma thuật. Thực tế, cái gọi là phương pháp tu luyện trường sinh chỉ vì chúng bẩn thỉu, một sự sửa đổi của những phương tiện bẩn thỉu và đáng khinh. Hầu gia lạnh lùng nói. Hầu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyên Kim Thạch khẩn trương hỏi. Theo tôi, sau khi cốc chủ Hồng Nhan cốc tiêu diệt được Lâm Thần Y, bà ta vẫn có ý định giết cô Sơn, quá tham lam. Làm sao có thể ngồi chờ chết nếu bên kia không cho chúng ta một con đường sống chứ? Hãy chiến đấu với họ, để họ biết rằng cô Sơn không dễ bị bắt nạt. Hầu gia hét lên, mọi người đều nghe thấy tiếng hét, tinh thần được cổ vũ. Được rồi, hãy chiến đấu với họ đi, chiến đấu, giết! Những người ở cô Sơn gầm lên, tất cả lao vào một cách điên cuồng. Hai bên đánh nhau ác liệt, khung cảnh lờ mờ bị đánh tan tác, mặt đất rung chuyển. Tất cả các tòa nhà ở Tuệ Nguyên Sơn Trang đều bị phá hủy, mọi người tiếp tục ngã xuống, máu cứ bắn tung tóe. Vùng ngoại ô Giang Thành vào sáng sớm được bao phủ bởi một màn sương máu. Tuy nhiên, cốc chủ Hồng Nhan cốc rõ ràng sẽ không tiếp tục trì hoãn. Giang Thành có tai mắt ở khắp nơi, nếu có chuyện xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến cô ta. Tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Cô ta lập tức nhìn chằm chằm vào Hầu gia đang đứng giữa đám người, nhếch môi cười nói. Phiền phức, bổn tôn sẽ dùng đầu của ngươi để khiến cho cô Sơn chủ phải lộ diện. Sau khi nói xong, bà ta biến thành một cơn gió và lao về phía Hầu gia. Vẻ mặt của Hầu gia căng thẳng, lập tức giơ tay định đánh lại. Bốn lòng bàn tay va chạm vào nhau, Hầu gia bay ra ngoài và đâm vào sảnh chính của Tuệ Nguyên Sơn Tràng. Như cây cột lớn trong hội trường bị đập vỡ tan tành, trần nhà nứt toác. Hầu gia! Hầu gia chảy máu khóe miệng và đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ. Chỉ với một trường cũng đủ để giải thích khoảng cách giữa sức mạnh của ông ta và cốc chủ Hồng Nhan cốc là lớn như thế nào. Hầu gia biết rằng không thể tự mình đối phó với cốc chủ Hồng Nhan cốc. Còn bây giờ, chúng ta chỉ có thể thắng bằng số lượng. Cô Sơn thất tuyệt kiếm đâu? Hầu gia hét lên. Bảy bóng người bay tới ngay bên ngoài đại sành, xếp thành hàng ngang tay cầm huyết kiếm. Tôi đang đợi. Bố kiếm trận! Hầu gia hét lên, mọi người lập tức thiết lập đội hình kiếm tập trung vào cốc chủ Hồng Nhan cốc. Hầu gia, Sơn Trang Kiều Thạch sẽ trợ trận. Nguyên Kim Thạch hét lên, sau đó đích thân dẫn đầu một nhóm người đến giúp đỡ. Lần này sẽ cho nữ quỷ này bị tiêu diệt. Đám đông hò hét và lao tới, khắp nơi đao quang kiếm ảnh. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan cốc không hề sợ hãi, mà còn cười tươi. Đến đây, tôi muốn xem đám đông của anh có khả năng gì. Vậy thì để cho cô xem chúng ta có thể làm được gì. Hầu gia khịt mũi lạnh lùng xua tay. Kiếm khí cùng nhau bắn ra, tổng cộng kiếm quang có mấy ngàn chiếc. Đối với cốc chủ Hồng Nhan cốc chẳng khác gì cái máy xay thịt. Tuy nhiên, cốc chủ Hồng Nhan cốc vẫn đứng yên. Rất nhiều âm thanh rõ ràng phát ra, chỉ là lưỡi kiếm sắc bén của mọi người chém vào không thể rách ra. Chỉ có vậy sao? Cốc chủ Hồng Nhan cốc nói với một nụ cười. Còn hơn thế nữa. Hầu gia đột nhiên nói. Sao? Cốc chủ Hồng Nhan cốc hơi giật mình và nhìn xuống. Chỉ sau đó, những lưỡi kiếm chống lại bà ta đột nhiên tách ra và những sợi dây vàng từ bên trong thanh kiếm trực tiếp trói chặt lấy bà ta lại. Sắc mặt của bà ta đột nhiên thay đổi. Đây là bảo vật trên núi Cô Sơn của chúng tôi. Dùng sợi dây vàng trói lại. Hầu gia chế nhạo. Bây giờ, bà chạy không thoát đâu. Danh tiếng của sợi dây vàng cốc chủ Hồng Nhan cốc đương nhiên là đã từng nghe đến. Đây là một bảo vật thuộc sở hữu của cô Sơn. Người ta nói rằng một khi sợi dây đã được buộc lên, rào chém liên tục lừa đốt không đứt, ngay cả công nghệ hiện đại cũng không giải quyết được. Nó là một bảo vật quý hiếm được truyền lại từ xa xưa. Cốc chủ Hồng Nhan cốc không nghĩ rằng cô Sơn chủ thực sự đã trao kho báu này cho Hầu gia. Cô Sơn chủ ra lệnh cho tôi đợi ở Giang Thành để đối phó với cốc chủ Hồng Nhan cốc và Lâm Thần Y. Hai người đều là nhân vật hàng đầu trong thiên hạ. Nếu không có một ít pháp bảo thì làm sao mà đối phó được với các người chứ? Hầu gia cười chế nhạo. Thật thú vị, nhưng chỉ dựa vào một sợi dây như vậy, các người nghĩ tôi có thể bị khuất phục sao? Các người quá xem thường tôi rồi. Cốc chủ Hồng Nhan cốc chế nhạo.